Võ Đạo Đan Tôn, chương 1117, La Huyền Cơ 1, góc truyện audio.com, La Kinh Thiên lộ ra bộ mặt thật, lão mưu tính ngày phục sinh đã qua lâu. La Kinh Thiên định để Bách Lý Huyền làm vua đế quốc Võ Linh, nên mới lén hợp tác với gã, xóa bỏ sự cảnh giác của Bách Lý Huyền với La Sơn Tông. La Kinh Thiên định bày ra nhiều quân cờ trong đế quốc Võ Linh rồi mới phục quốc, chẳng ngờ khi Lâm Tiêu xuất hiện đã hoàn toàn hủy hoại kế hoạch của lão. La Kinh Thiên buộc lòng thay đổi kế hoạch ban đầu, hợp tác với liên minh ngầm. La Kinh Thiên, ngươi nghĩ bằng vào đám người các ngươi có thể đẩy ngã đế quốc sao? Nực cười, huống chi ngươi đang bảo hổ lột ra cấu kết với liên minh ngầm. Ngươi chỉ là con chó săn của liên minh ngầm, khi ngươi mất đi giá trị lợi dụng thì liên minh ngầm làm sao cho phép La Thị ngồi trên ngai vàng. Tiêu Dao Vương mỉm cười nói, Bách Lý Chiến, ngươi đừng mơ ly gián quan hệ của chúng ta. Nếu bằng vào La Kinh Thiên thì đúng là ta sẽ không để La Thị ngồi trên ngai vàng sau khi diệt đế quốc Võ Linh, nhưng, ngươi nghĩ La Sơn Tông chỉ có mình La Kinh Thiên sao? Tiêu Dao Vương cao giọng quát, Huyền Cơ Huynh, còn chờ gì nữa? Huyền Cơ Huynh, nghe xưng hô tất cả cường giả đế quốc Võ Linh biến sắc mặt nghĩ đến một người. Ha ha ha, Tiêu Dao Huynh vẫn nóng nảy như vậy. Ầm ầm ầm, uy hiếp vô biên ập đến, trong tiếng cười to sang sảng một lão nhân mặc trường bào màu trắng cổ kính bay lên cao, đạp bước đến. Từng bước lão nhân đạp xuống, hư không dao động gợn sóng. Nơi gợn sóng đi qua nhiều vương giả kinh khủng phát hiện mình mất năng lực khống chế hư không. Lại một vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng đi ra. Lâm Tiêu hơi rung động nhìn đằng trước, hắn không ngờ một kích chém ngọn núi đập ra nhiều cường giả đỉnh cao như thế, ban đầu hắn không dự đoán được điều này. Lúc trước khi La Kinh Thiên chưa xuất hiện, Lâm Tiêu vì buộc lão ra mặt nên chém đao vào La Sơn Tông. Lúc đao quang sắp chém trúng La Sơn Tông, thần hồn cường đại của Lâm Tiêu nhạy cảm phát hiện bên trong La Sơn Tông có lực lượng kỳ lạ xẹt qua. Lực lượng này rất giống với lực lượng ăn mòn Lâm Tiêu đã giúp đại ca Lâm Hiên loại trừ, nhưng phút cuối cùng La Kinh Thiên phá quan bay ra đỡ nhát đao, lực lượng kia biến mất. Nên Lâm Tiêu thầm nghi ngờ, lúc Võ Vương Bách Lý Chiến bảo vệ La Kinh Thiên thì hắn vung đao hủy La Sơn Tông, để xem bên trong La Sơn Tông giấu những thứ gì. Lâm Tiêu không ngờ nhát đao kia dụ ra nhiều cường giả như thế, thực sự là hắn không thể ngờ đến điều này. Cục diện hiện tại không đơn giản là ân oán giữa Lâm Tiêu và La Sơn Tông, nó diễn biến thành hai đại thế lực liên minh ngầm, La Sơn Tông đối kháng với toàn đế quốc Võ Linh. Thấy người đó, Võ Vương Bách Lý Chiến lộ vẻ mặt giật mình. La Huyền Cơ, ngươi còn chưa chết. La Huyền Cơ là lão tổ của La Sơn Tông từ mấy trăm năm trước, nổi tiếng lừng lẫy trong đế quốc Võ Linh. Nhưng nghe nói trong một lần du lịch cấm địa vương giả thì La Huyền Cơ xui xeo lạc trong tuyệt địa cuối cùng chết. Khi đó toàn bộ La Sơn Tông đau thương, thanh thế rình rang vô cùng. Chẳng ngờ tất cả là ngụy trang, La Huyền Cơ không chết mà trở thành vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng, luôn ẩn náu trong La Sơn Tông. Tất cả là âm mưu La Sơn Tông sớm vạch ra. La Huyền Cơ vừa xuất hiện liền đưa mắt nhìn Lâm Tiêu, con ngươi tràn ngập sát khí. Không ngờ La Huyền Cơ ta nhẫn nhịn mấy trăm năm, cuối cùng kế hoạch bị hủy trong tay nhãi danh nhà ngươi, thật là người tính không bằng trời tính. Nếu không tại tiểu tử nhà ngươi, góc truyện audio.com, thì việc lớn La Thị ta đã thành công, nhưng bây giờ cũng gần hoàn thành, trước khi việc lớn thành công ta sẽ giết ngươi trước để an ủi nhiều anh liệt La Thị đã chết. Giọng La Huyền Cơ không lớn nhưng chất chứa bá đạo khó tả. Còn các ngươi, La Huyền Cơ nhìn đám người cuồng chiến vương, La Thị chúng ta chưa muốn đối địch với các thế lực Võ Điện, Nguyên Võ Thánh Địa. Ta cho các ngươi 10 giây, rút ra khỏi chiến trường này. Sau khi đế quốc La Sơn thành lập thì thế lực các ngươi vẫn có thể giống như bây giờ thu đồ đệ trong đế quốc La Sơn chúng ta. Sau 10 giây tất cả võ giả còn ở trong khu vực này đều phải chết. Giọng La Huyền Cơ ồm ồm truyền ra ngoài, rung động hồn người. Đám người cuồng chiến vương sắc mặt khó xem nói. Cái này, mấy vương giả do dự một lúc rồi lắc người phá không bay đi. Võ vương, không phải chúng ta không muốn hỗ trợ nhưng ngươi cũng thấy là chúng ta có ở lại cũng không giúp được gì, xin chào. Nhưng không phải mọi người đi hết, cuồng chiến vương, tuyết lạc vương ở lại. Thông Thiên Kiếm Vương vốn là thế lực bản xứ đế quốc Võ Linh, nếu đế quốc Võ Linh bị hủy diệt thì Thông Thiên Kiếm Phái cũng tàn đời. 10 giây đã qua, xem ra mấy người muốn đối địch với La Sơn Tông ta. Ánh mắt La Huyền Cơ lạnh băng nhìn đám người cuồng chiến vương. Thật đáng tiếc các ngươi đã chọn con đường sai lầm. Cuồng chiến vương, tuyết lạc vương cười khẩy nói. Vậy sao, từ hơn 2.000 năm trước ngày hủy diệt bắt đầu, võ điện ta đã sừng sững trên đỉnh đại lục cho đến nay chưa từng sợ ai. Một La Sơn Tông bình thường xứng buộc Nguyên Võ Thánh Địa ta lùi bước sao? Mắt La Huyền Cơ lạnh lùng nói. Muốn chết, được rồi Huyền Cơ huynh, đã đến giờ chúng ta nên hành động. Ta đã thông qua truyền tấn trận thông báo cho tất cả đội liên minh trong biên cảnh đế quốc tổng tấn công đế quốc Võ Linh. Được toàn bộ người nơi này do La Sơn Tông ta giải quyết, ngươi đi đế đô giết thằng nhãi Bách Lý Tỷ. Chờ ta giải quyết nơi này rồi sẽ đến đế đô hội hợp với ngươi. Người của liên minh ngầm, đi theo ta. Cùng với tiếng hét to, Tiêu Dao Vương bước vào hư không bay hướng đế đô. Vù vù vù, các vương giả liên minh ngầm bay hướng đế đô theo Tiêu Dao Vương. Võ Vương Bách Lý Chiến giống to. Đi đâu? Định Thiên Chung bay ra. Ong ong ong, tiếng chuông đinh tai nhức óc khuếch tán dao động, hư không tầng tầng tan vỡ bao phủ đám cường giả trốn vào hư không. La Huyền Cơ đứng trên bầu trời, biểu tình lạnh nhạt. Bách Lý Chiến, ở trước mặt ta mà ngươi dám ra tay. Bàn tay phải nhẹ chém một nhát, xoẹt, sóng khí vô thanh ập đến chặt dứt Định Thiên Chung dung sóng gợn khuếch tán, không để lại một chút gì. La Huyền Cơ vung tay, mấy ngàn đệ tử La Sơn Tông, La Đạo Thiên dưới chủ phong sụp đổ bay ra đằng sau phế tích. Còn ngươi Lâm Tiêu co rút, La Huyền Cơ thể hiện tạo nghệ không gian khủng bố khiến người giật mình, Lâm Tiêu không thể suy đoán được lão đã lĩnh ngộ bao nhiêu đạo không gian đạo văn, nhưng hiện tại hắn không dành quan tâm nhiều. Lâm Tiêu truyền âm cho đám người Lam Du Vân. Lam Du Vân, bốn người nhanh chóng mang nhóm La Lương rời khỏi đây ngay. Đám người Lam Du Vân sốt ruột nói. Đại nhân, Lâm Tiêu lạnh lùng quát. Đây là lệnh của ta. Nói xong Lâm Tiêu im lặng. Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào cắn răng. Đi, bốn người dẫn theo nhóm La Lương bay đi. Cách chương.